Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, làm cái tiên đế chơi đùa. Sảng khoái, Lộc Du gia tộc huyết mạch đã thức tỉnh. Tần Phấn sờ lên cái cằm, mới đầu còn chưa để ý. Nhưng hắn đột nhiên kịp phản ứng không thích hợp. Đây không phải cái gì như thế hời hợt sự tình. Rùa rùa, ta nhớ không lầm. Lộc Du thế nhưng là thượng cổ huyết mạch a. Không sai, Lộc Du bình thản gật đầu, đã thức tỉnh. Tần Phấn không khỏi tắc lưỡi. Kia thế nhưng là thượng cổ huyết mạch. Tại trong tiểu thuyết thế nhưng là nam nhân vật chính thiết yếu hách. Tương lai chẳng phải là tùy tiện xưng đế thành tiên. Tần Phấn hạ quyết tâm. Về sau muốn kiên định ôm tốt Lộc Du đùi. Tưởng tượng muốn đem đến sẽ có làm muội muội tiên đế tại sau lưng của hắn chỗ dựa. Tần Phấn có chút lâng lâng. Lộc Du tựa hồ xem thấu Tần Phấn suy nghĩ trong lòng. Thở dài nói đến. Bất quá nàng kế thừa huyết mạch có chút vấn đề. Chỉ sợ không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Không hề nghi ngờ là tại cho Tần Phấn mạnh đại não hạ. Nhiệt một chút. Có vấn đề. Tần Phấn mắt choáng váng. Lộc Du thân là Lộc gia duy nhất hậu nhân. Kế thừa huyết mạch làm sao lại có vấn đề. Chẳng lẽ không phải con ruột. Hoặc là, chấm ngoặc kép, Lộc Du nhìn xem Tần Phấn vẻ mặt bỉ ổi có chút im lặng. Là con ruột, mà lại kế thừa chính là thuần khiết nhất huyết mạch, không có chút nào tạp chất. Có thể nói cùng năm đó xưng đế lúc huyết mạch không có sai biệt. Đây xem như chuyện tốt à. Tần Phấn nghe xong tràn đầy nghi hoặc, cuối cùng vẫn là đến có Lộc Du hướng hắn giải thích rõ ràng. Chính là bởi vì huyết mạch quá tinh khiết. Cho nên nàng thân thể mới có thể nhịn không được. Lộc gia tu luyện thiên phú là một đời so một đời chênh lệch. Đến thế hệ này mới thôi. Có thể kích hoạt huyết mạch đều đã đáng quý. Tiếp nhận không được ở huyết mạch chi lực cũng rất bình thường. Lực lượng cuồng bạo không có cường ngạnh thể chất sẽ chỉ trở thành thôn phệ chủ nhân mãnh thú. Lộc, dù tiện tay kích thích không khí. Sau đó mấy khối mảnh vỡ hưởng ứng nàng hiệu triệu mà tới. Chính như ta nói như thế, Lộc Du là thế hệ này bên trong duy nhất có thể kích hoạt huyết mạch người. Tại nàng tuổi nhỏ thời điểm theo huyết mạch bên trong ra đời ta. Mà chức trách của ta chính là dung nhập thân thể của nàng. Chỉ tiếc thất bại, Tần Phấn bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, trách không được năm đó Lộc Du danh xưng thiên tài. Nhưng tình trạng cơ thể lại càng ngày càng kém. Nguyên lai là tự mình tiếp nhận không được ở huyết mạch chi lực gia trí. Cuối cùng hủy hoại một thân kinh mạch. Lộc Du hướng về phía Tần Phấn phản ứng gật đầu nói đến. Lúc ấy vì cứu Lộc Du, ta lựa chọn ngủ say đem huyết mạch chi lực cùng nàng ở giữa kết nối đóng lại. Nếu không không chỉ là kinh mạch, liền giữ được tính mạng cũng khó nói. Lúc đầu nghĩ đến, có lẽ Lộc Du cùng Lộc gia vận mệnh cuối cùng sẽ giống một ít thượng cổ gia tộc. Chôn vùi tại thời gian trường hạ ở trong. Không nghĩ tới gặp ngươi. Ta nghe được Lộc Du nhắc lên tự mình. Tần Phấn một mặt kinh ngạc tại Lộc Du sắp chết thời điểm. Ngủ say huyết mạch vì cứu thân thể của nàng. Tại nguy cấp phía dưới cưỡng ép lựa chọn kích hoạt chính mình. Kia là bất đắc dĩ kéo dài tính mạng chi pháp. Nhưng nếu như không có đầy đủ trí thuần chân khí hấp thu. Sẽ chỉ lại lần nữa tái hiện nàng tuổi nhỏ lúc tình huống. Là khi đó a, Tần Phấn nhớ tới lúc ấy lần thứ nhất bị Lộc Du ép khô tình hình. Lần kia vì để cho Lộc Du hấp thu chân tự mình khắc xuống vài bình hồi khí đan. Phóng tới hiện tại khi đó thế nhưng là đủ để cho tự mình đột phá lượng. Bất quá trí thuần chân khí cái này ý niệm, Tần Phấn còn là lần đầu tiên nghe được. Có phải hay không là bởi vì chính mình là hai đời sử nam. Cho nên chân khí cũng so người bình thường thuần khiết nhiều. Ngay tại Tần Phấn suy nghĩ lung tung thời điểm. Lộc Du nói tiếp đi đến. Dựa vào sự giúp đỡ của ngươi. Ta theo ngủ say bên trong bị tỉnh lại. Nhưng bởi vì Lộc Du thân thể vẫn như cũ không thể tiếp nhận hoàn chỉnh huyết mạch chi lực. Cho nên ta vẫn còn nửa trạng thái ngủ say. Dù sao cũng so trước kia tốt hơn nhiều. Chỉ ít Lộc Du tại nửa phần huyết mạch chi lực gia trì phía dưới thu được to lớn tăng lên. Xác thực, Tần Phấn gật đầu. Lộc Du tốc độ tu luyện có thể xưng thần tốc, không hổ là Lộc gia thiên tài. Nhưng không nghĩ tới tại hắn phía sau còn có dạng này cố sự. Trò chuyện xong những này về sau, Tần Phấn trong lòng xuất hiện mới nghi vấn. Vậy ta ở chỗ này lại là cái gì tình huống? Mà lại ngươi không phải ở vào nửa trạng thái ngủ say sao? Tựa như người tu luyện sẽ không thỏa mãn với tự mình tu vi. Lộc Du cũng là như thế. Mặc dù nàng là tại vô ý thức tình huống dưới thôi động đây hết thảy. Nhưng cuối cùng vẫn là phát sinh. Lần này kích hoạt là hoàn chỉnh huyết mạch. Quá trình này không thể kết thúc, không thể nghịch chuyển. Tần Phấn trong nháy mắt toàn thân nổi da gà lên. Lời nói khác hắn nghe không lọt, nhưng có một chút rõ ràng đặt ở trước mặt mình. Nếu quả như thật cùng nàng lời nói, như vậy cuối cùng Lộc Du vẫn là lại biến thành một cái kinh mạch hủy hoại phế vật. Tần Phấn có chút nóng nảy hỏi, có cái gì phương pháp giải quyết? Đối với Lộc Du tới nói, là tuyệt đối không thể tiếp nhận lại biến về một người bình thường. Trước mặt Lộc Du cứ việc cùng bản thân dáng dấp như đúc đồng dạng. Có thể ngữ khí của nàng khinh đạm, chậm rãi phun ra mỗi một chữ đều giống như không liên quan đến mình. Ta đã nói rồi, quá trình không thể kết thúc, không thể nghịch chuyển, dựa theo tốc độ bây giờ. Nhiều nhất mấy ngày liền sẽ phát sinh chuyện giống vậy. Người hôm nay nhìn thấy dị dạng, hiển nhiên chính là nàng thân thể đã tiếp nhận không được ở huyết mạch chi lực điềm báo. Hô, chấm ngoặc kép, Tần Phấn mọc ra một hơi. Hắn hiện tại tâm tình hết sức phức tạp, nhưng không nghĩ tới chính là, Lộc Du lại cười bắt đầu. Có bản nhân gương mặt, cho người cảm giác nhưng lại xa xa khác biệt. Kia là vũ mị bên trong mang theo một tia xinh đẹp. Mặc dù là cái vị thành niên bộ dáng, lại cho người ta một loại thành thục đại tỷ tỷ mị lực. Bất quá nghĩ đến cũng là, kia thế nhưng là theo thượng cổ truyền thừa đến nay huyết mạch a. Tần Phấn đều có thể nghe được tự mình trái tim nhỏ ngay tại thình thịch nhảy lên. Cho nên ngươi mới có thể xuất hiện ở chỗ này nha. Lần này vẫn là cần ngươi đến giúp đỡ Lộc Du. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phấn 10 điểm ngoài ý muốn. Quá trình không phải không thể kết thúc cùng nghịch chuyển sao? Nói là như vậy, nhưng thân là huyết mạch chi lực ta nhất là rõ ràng đây hết thảy. Hoàn chỉnh lực lượng Lộc Du tiếp nhận không được. Có thể nàng có thể tiếp nhận một nửa lực lượng a. Ngoặc kép chấm than. Tần Phấn rộng mở trong sáng. Đối phương nhắc nhở đã ở ngoài sáng hiển bất quá chỉ cần chia hết một nửa lực lượng là được rồi. Sao? Lộc Du gật gật đầu đồng ý Tần Phấn ý nghĩ. Không sai. Chỉ cần nghĩ biện pháp hủy một nửa huyết mạch là được rồi. Bất quá quá trình kia hẳn là vẫn rất thống khổ. Chậc chậc chậc, Tần Phấn lần nữa nhíu mày tắc. Lưỡi, trước đây người khác ngấp nghé Lộc gia chi lực mới khiến cho bọn hắn diệt môn. Không nghĩ tới bây giờ lại muốn để cho mình hủy cái này thượng cổ huyết mạch. Thật sự là có chút quá xa xỉ. Người cũng cảm thấy đáng tiếc đúng không? Cái kia còn có một loại phương pháp giải quyết. Lộc Du từng bước một đi về phía trước, cách Tần Phấn cự ly cũng tại dần dần giảm bớt, đó chính là nuốt mất cái này một nửa huyết mạch, từ thân thể của ngươi đến tiếp nhận. Lộc Du tựa như bình địa kích thích một tiếng sấm sét, nhường Tần Phấn không khỏi trừng lớn hai mắt. Ngươi cùng Lộc Du trời xui đất khiến ở giữa thành lập cực kỳ thân mật kết nối, không chỉ có kiên cố mà lại hữu hiệu. Thông qua đạo này kết nối, người có thể nếm thử ăn cái này nửa phần huyết mạch. Đối với Lộc Du tới nói nàng tu vi cũng có thể bảo vệ. Đối với ngươi mà nói, trong đó có ích không cần ta nhiều lời đi. Cái phương án này có phải hay không so sánh với một cái phải tốt hơn nhiều. Tần Phấn không khỏi nuốt xuống miệng nước bọt. Kia thế nhưng là thượng cổ huyết mạch a. Hiện tại nhưng là muốn cho mình kích hoạt a. Nói giống như là thưa thớt chuyện bình thường. Cái này thế nhưng là cái cực lớn hách a. Vạn nhất tự mình một không xem chừng trở thành cái tiên đế, kia không phải cũng thật thoải mái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.